Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2409. Chương 2409. 20030 bình tĩnh mùa xuân. Nam Loan xe tải cái này 2 năm lãnh trước một bước ở lớn trọng tải trên xe hàng phát lực. Bây giờ đã chiếm cứ cái này một lĩnh vực tuyệt đối chế cao điểm. Làm còn lại nhà máy phát hiện đại mã lực xe chở hàng thị trường tiềm lực thời điểm. Nam Loan xe tải đã mở rộng ra một ngành nhóm. Đến trước mắt mới ngưng đã nghiên cứu ra liền từ 260 mã lực đến 550 mã lực tổng cộng 8 khoản không cùng động lực xe tải hạng nặng. Cái này 8 khoản không cùng công suất xe chở hàng tại thị trường cũng lấy được làm người ta hài lòng lượng tiêu thụ. Trong đó do lấy 260, 300 và 350 mã lực 3 khoản xe lượng tiêu thụ cao nhất. Cùng xe đầu kéo xen lẫn nhau chiếu rọi chính là Nam Loan khai thác từ 0.8 tấn đến 3 tấn. Tải nhẹ, những thứ này tải nhẹ lấy dễ coi bền. Hao xăng thấp bảo dưỡng nhanh gọn cùng ưu điểm ở trong nước tải nhẹ thị trường chiếm cứ một chỗ ngồi. Năm ngoái tải nhẹ tin tức gần 100.000 chiếc, xe đầu kéo và tải nhẹ cũng giao ra hài lòng sổ thành tích. Nhưng là xe tải cỡ trung phương diện còn kém mạnh nhân ý. Năm ngoái Nam Loan xe tải cỡ trung lượng tiêu thụ ước chừng là hơn 40.000 chiếc. Kéo xe tải chân sau, nếu như xe tải cỡ trung năm ngoái mới có thể có tải nhẹ tiêu thụ trình độ. Tập đoàn Nam Loan ở xe chở hàng hạng nhất thì có đột phá 500.000 đài lượng tiêu thụ có thể. Xe tải cỡ trung tiêu thụ tuột xuống và xe chất lượng không liên quan. Chủ yếu là và quốc nội hoàn cảnh lớn có liên quan. Ở xe đầu kéo quật khởi sau xe tải cỡ trung dĩ nhiên là phải bị điều hưu. Làm đường dài chuyển vận chuyển chuyên nghiệp hộ bây giờ phổ biến đều lựa chọn đại mã lực treo. Xe, bỏ mã lực nhỏ chở lượng hàng thiếu xe tải cỡ trung. Đây là xe tải cỡ trung rơi vào tiêu thụ đê mê nguyên nhân chủ yếu. Trừ 3 cái kiểu xe chở hàng bên ngoài, năm ngoái Nam Loan xe tải còn có 90.000 hơn chiếc từ tháo xe chở hàng tiêu thụ. Nam Loan xe tải coi như là trong nước làm từ tháo xe chở hàng sớm nhất xe nhà buôn. Từ 10 năm trước liền làm ra lớn nhỏ lật đấu. Cái này làm cho Nam Loan xe chở hàng ở trong nước vững vàng chiếm cứ cái này một lĩnh vực nhất ca. Ngai vàng, ở phương diện này Nam Loan xe tải độc quyền phá lệ hơn. Chúng lớn nhất ưu thế chính là vậy bộ dịch áp hệ thống. Cái này bộ đi qua vô số lần sửa đổi hệ thống bây giờ căn bản đạt tới ngoại quốc đồng loại sản phẩm. Cùng kỳ cùng trình độ, lực đẩy lớn, trải qua hồi lâu bền. Cùng quốc sản dịch áp hệ thống động một chút là chảy dầu so sánh. Nam Loan dịch áp hệ thống rất ít ra như vậy vấn đề. Chỉ một điểm này sẽ để cho Nam Loan từ tháo xe chở hàng tại thị trường lên không có đối thủ. Nam Loan xe tải năm ngoái hơn 400.000 xe chở hàng lượng tiêu thụ không hề bao gồm Nam Loan. Cho quân đội chế tạo siêu xe đầu kéo xe. Trừ đi cho quân đội chế tạo các loại kiểu 50-60 xe chở hàng và số ít 70 xe đầu kéo bên ngoài, năm ngoái, Nam Loan rốt cuộc đánh chiếm 80 liên động kỹ thuật. Có thể sản xuất chân chính 80 xe đầu kéo, chỉ bất quá 80 xe đầu kéo bây giờ còn chưa có quân đội đơn đặt hàng. Cái món này xe là vì tương lai gió đông 41 chuẩn bị. Bây giờ không có đơn đặt hàng cũng bình thường. Trương Chí Viễn tương đối cặn kẽ hướng Vạn Phong giới thiệu Nam Loan xe tải tình huống. Hắn biết Vạn Phong một năm đến xe tải tới số lần có hạn. Đối với Nam Loan xe tải tình huống cụ thể không hề hết sức hiểu. Khi tình huống giới thiệu xong hết rồi, cơm vậy làm xong, Trương gia bốn phụ nữ làm ra 16 đạo món ăn phong phú bữa trưa. Một cái bàn lớn ngồi xuống tất cả lớn nhỏ 11 người. Trương Quyên và Trương Trùng đều là chàng trai. Cũng so Vạn Vũ nhỏ. Cái này ba cái nhóc điển hình con mắt to bụng nhỏ. Hơn 10 phút liền ồ một cái mà tán. chạy đến gian phòng khác đi chơi một chút cái đi. Các cô gái cũng ở đây, cơm trưa tiến hành được nửa giờ thời điểm rời chỗ. Lớn như vậy một cái bàn liền còn dư lại bốn cái người đàn ông mượn men rượu đang khoác lác. Để cho nào đó người im lặng là, tiệc rượu tán sau Chu Lê Minh và Trương Trùng lại muốn thắng hắn tiền. Cũng ồn ào ồn ào nói hắn có tiền, ngày hôm nay sẽ để cho hắn cho mọi người mở một chút hướng. Vì vậy mặt trược liền dọn lên bàn, đánh 100 nguyên mở đầu. Chu Lê Minh và Trương Trùng thậm chí Trương Chí Viễn cũng lấy là Vạn Phong sẽ không chơi mặt trược. Vì vậy cho tới bây giờ không thấy không nghe nói Vạn Phong đánh mặt trược. Ai biết cùng mở một cái bàn mới biết, vị này nơi nào là sẽ không chơi mạt trược. Hàng này đến một cái trên bàn mạt trược đơn giản là chó sói tinh được không? Vạn Phong đời trước là chơi mạt trược, đang đánh cuộc tiền một nhóm lên. Hắn trừ chơi mạt trược bên ngoài còn lại nhất luật không dính. Bài xì phé xúc sắc bài chín hắn mặc dù vậy sẽ nhưng cơ hồ không chơi. Nguyên nhân chính là vì thế hắn ở mặt trược lên là rất có một ít tuyệt hoạt. Không nói cái khác, nơi tay bày mặt trược thời kỳ, hắn xào bài thời điểm đặc biệt chậm, bình thường còn lại ba nhà bài cũng xếp tốt. Trước mặt hắn bài còn không có gõ lên, hắn chậm không phải bởi vì tay chậm mà là ở nhớ mình bày bài. Một cái bài xuống, trước mặt hắn 17 đối với bài hắn có thể nhớ 26 tờ dáng vẻ. Cái này thì chẳng khác nào trước mặt hắn một mã bài đều là chữ gì mặt bài hắn đều biết. Cái này thì chiếm cứ ưu thế thật lớn. Chỉ bằng vào một điểm này hắn liền đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa hắn chiêu số của hắn, hắn thất bại mới là chuyện lạ mà. Tên này liền mông mang hù dọa, liên hoa kéo mang gầy. Ngồi ở Vạn Phong sau lưng Trương Tuyền cũng không nhìn nổi. Hàng này ở bên trong đáy quần không cầm cũng giấu cái 2-3 lá bài. Người khác không thua mới là chuyện lạ mà. Đến khi buổi chiều chừng 4 giờ chuẩn bị về nhà thời điểm, người nào đó chẳng những không có thua còn thắng hơn 10.000 mau. Dĩ nhiên tiền này hắn vậy không lấy đi, chuyển tay thì cho cha mẹ vợ. Trương Trùng và Chu Lê Minh ủ rủ cúi đầu, vốn là muốn thắng tỷ phu điểm tiền xài vặt, ngược lại đem mình tiền xài vặt quá giang. Trương Tuyền nhìn muội phu và đệ đệ dáng vẻ, cười khanh khách được xem hồ ly. Buổi chiều 4 giờ 30, Vạn Phong mang lão bà đứa nhỏ về nhà, sau đó lái xe lại đi Hoa Hậu tiếp một cái khác lão bà và đứa nhỏ. Cái này năm vậy coi như là quá hết. Cái này năm Vạn Phong và Ti Kiêu là qua gió êm sóng lặng. Nhưng là đại dương bờ bên kia nước Mỹ nhưng là vận mệnh đa xuyến. Ở người Ti Kiêu dân hớn hở vui mừng thả tiên pháo mùng một Tết. Nước Mỹ vậy đặt một cái thật to pháo. Colombia số hàng không máy bay ở lục thời điểm trên không trung nổ. Không biết có phải hay không bởi vì cái này nước Mỹ người thống trị nhiệt huyết ở trên. Ở sơ năm ngày này bọn họ liền đem bột giặt lấy ra. Iraq là được tinh cầu này bị bột giặt giết chết duy nhất một tổng thống. Cái này một năm đối với TQ một ít phổ thông người dân mà nói. Coi như là có một kiện quan hệ đến bọn họ có hay không một đêm chợt giàu sự việc ở bên người phát. Sinh, 16 tháng 2, vé số sau sắc cầu phát được rồi. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền cho văn Trung Quốc lão tử khói tiệm lấy đài phúc thải máy móc. Ở bán xỉ thuốc lá thời điểm bán vé số. Vé số lôi lên là 8%. Cũng không cần giao thuế. Ở Tương Uy một ngày bán cái 1.800 cũng không phải việc khó mà. Một ngày cũng có thể được lợi cái 70-80. Cùng 3D vé số phát bán ra sau đó. Vé số đứng cuộc sống liền tốt hơn. Văn Trung Quốc phụ mẫu rốt cuộc là nông dân, dạy cái đánh vé số sẽ dạy liền cho tới chưa, dầu gì coi như là học biết, Vạn Phong là được nhà này vé số chạm cái đầu tiên đánh vé số người. Lúc ấy tổng cộng có 3 loại vé số, 29 chọn 7, 35 chọn 7 và song sắc cầu, Vạn Phong như nhau cơ hội chọn 10 nguyên tiền, coi như là cho Văn Trung Quốc nhà vé số đứng ra liền tấm. Vạn Phong cơ hội chọn xong vé số, đột nhiên liền nhíu mày. Hắn nhớ lại một đại sự mà, một năm này mùa xuân, có một kiện và người ti kiêu tánh mạc du quan đại sự lập tức phải xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ